Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142. Chương 1142. Bọn họ không thừa nhận. Nhìn lấy Lộ Viễn tại trên mặt đất kêu thảm không thôi. Lăn lộn đầy đất bộ dáng, La Ức hơi hơi lắc đầu. Tại chính mình tưởng tượng bên trong, nàng nam nhân không phải là dạng này. Lớn lên đẹp trai là trọng yếu nhất, nhưng là đồng thời cũng muốn đỉnh thiên lập địa, một chút đau một chút khổ, thì bộ dáng này cũng quá không đàn ông chút. Trong lòng hình tượng sụp đổ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng không có cỡ nào ưa thích nam nhân này. Sư phụ, thật xin lỗi, ta biết sai, La Ức đối với Lâm Thành Phi cúi đầu nói ra. Có thể thủ vững phòng tuyến cuối cùng, không để cho hắn đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngươi cũng không tệ lắm, không có bị cái gọi là ái tình choáng váng đầu óc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đi thôi, từ nay về sau, sau khi học xong thời gian, theo ngươi mấy vị sư huynh. Vâng, Lâm Thành Phi mang theo La Ước đến gara tầng ngầm, lái xe lúc trở về. Lần nữa đi ngang qua Lộ Viễn bên cạnh, Lâm Thành Phi quay kiếng xe xuống, thò đầu ra nhìn lấy Lộ Viễn, đánh xuống cửa xe, đem Lộ Viễn thì chú ý lực hấp dẫn đến trên người hắn. Trừng lớn ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, lão tử không phải không tiền, chỉ là không muốn cho mượn cho ngươi a. Hắn chỉ Lộ Viễn, hung thần ác sát nói ra, về sau lại dám dây dưa La Ước, ta đánh gãy ngươi chân chó. Lộ Viễn ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi chiếc này kiểu mới nhất Mercedes-Benz xe đua. Trong lòng hối tiếc không thôi. Chiếc xe này tối thiểu nhất giá trị hơn 10 triệu. Ai dám nói có thể mở loại xe này người không có tiền. Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh a. Sớm biết như thế lời nói, thì đối La Ước đỡ một ít. Nguyên lai nhà đầu này mới thật sự là phú bà a. Mặc kệ Lộ Viễn trong lòng làm cảm tưởng gì, Lâm Thành Phi mang theo La Ước, đã mở rời đi hắn ánh mắt, mang theo La Ước đi vào nghi tâm viên. Lâm Thành Phi đem nàng lưu trong phòng làm việc, chính mình thì là gọi điện thoại cho La Viễn. Bất quá, hắn cũng không có nói La Ước bạn trai sự tình, chỉ là tùy tiện cùng La Viễn tâm sự, giống như rất tùy ý hỏi La Ước gần nhất tình huống. Thì cúp điện thoại, nghe được a. Lâm Thành Phi nhìn lấy La Ước, nhẹ nhàng nói ra, tại gia gia ngươi trong lòng, ngươi chính là duy nhất, cũng là với hắn mà nói, trọng yếu nhất người, cho nên, ngươi đời này, ai cũng có thể thật xin lỗi, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, duy chỉ có không thể để cho gia gia ngươi thương tâm. Chẳng biết lúc nào, La Ước sớm đã lệ rơi đầy mặt. Ta biết, về sau thật tốt sách, thật tốt tu luyện, ngươi đường, cùng toàn thế giới phần lớn người cũng không giống nhau, muốn đưa ánh mắt thả lâu dài một chút. Đúng, sư phụ, hôm nay lên lớp sao? La Ước nhẹ khẽ gật đầu một cái, Lâm Thành Phi lại cầm lấy chìa khóa xe, đi thôi, trước đi ăn chút cơm, sau đó ta đưa ngươi đi trường học. Đem La Ước đưa sau khi đi, Lâm Thành Phi lại đi xem một chút trong trường học tình huống. Còn tốt, cải biến chương trình học sự tình, bây giờ còn chưa có triệt để truyền ra. Các gia trưởng phản đáp cũng không phải rất mãnh liệt. Tô Y Nhiên đơn độc một người đi vào Lâm Thành Phi văn phòng. Hiệu trưởng, tiểu cô nương sợ hãi hô một tiếng. Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, Y Nhiên, làm sao ngươi tới? Đúng, cha mẹ ngươi còn để ngươi đến trường học. Tô Y Nhiên đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta là tới hướng ngài xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, hắn làm sao cảm giác, cái này 6-7 tuổi tiểu nha đầu, đều so với nàng cái kia đối với thân gia ức vạn phụ mẫu muốn hiểu chuyện nhiều. Hôm qua ba ba mụ mụ của ta, bọn họ cũng là bởi vì quá lo lắng ta, mới có thể như thế. hiệu trưởng ngươi không nên trách bọn họ có được hay không? Tô Y Nhiên lên bóng nói, hôm qua rời đi trường học về sau, cha mẹ ta thì mang ta đi trường học kiểm tra, nhìn đến ta trái tim thật không có vấn đề, bọn họ cũng biết sai, cái này là đại nhân sự tình, Y Nhiên ngươi không cần phải quản. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra, nếu như bọn họ thật biết sai, nên chính mình tới tìm ta, mà không phải để ngươi như thế một cái tiểu cô nương. Thay thế bọn họ lời nói xin lỗi, Tô Y Nhiên vội vàng lắc đầu khoát tay nói, lão sư, bọn họ đến, chẳng qua là ngượng ngùng lập tức tới ngay gặp ngươi, ở văn phòng bên ngoài chờ đây. Ồ, Lâm Thành Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ, nhìn ngày hôm qua hai người khí thế, hẳn không phải là tốt ở chung nhân vật, cho dù có sai, đoán chừng bọn họ cũng không đến xin lỗi. Huống chi, bọn họ tựa như là có ý tại nhắm vào mình. Lâm Thành Phi đứng người lên, hướng về cửa đi đến. Tô Y Nhiên nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Mở cửa, quả nhiên thấy, hôm qua đôi phu phụ kia đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Lâm Thành Phi ló đầu ra. Bọn họ còn đối với Lâm Thành Phi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Như thế, xem ra muốn nhiều không có ý tứ thì có bao nhiêu không có ý tứ. Lâm hiệu trưởng, ngươi tốt, nam nhân kia dẫn chào hỏi trước nói, nữ nhân cũng ngượng ngùng nói ra. Lâm hiệu trưởng, chúng ta là hướng ngài xin lỗi. Hôm qua sự tình là chúng ta không đúng, không có làm rõ ràng tình huống, thì đối với ngài phát cáu, thật là có lỗi với. Nhìn lấy hơi có chút quẫn bách hai người, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi một câu, hai vị nhận biết Lương Kim Sơn sao? A, mặc kệ là Tô Y Nhiên mẫu thân vẫn là phụ thân, đều có chút ngạc nhiên, vốn là mất tự nhiên biểu lộ, lúc này nhìn qua, càng là nhiều mấy phần xấu hổ. Không biết, Tô Y Nhiên phụ thân nói ra, hai vị mời trở về đi. Phanh, Lâm Thành Phi đóng cửa phòng. Không biết, chỉ xem bọn hắn biểu lộ, Lâm Thành Phi liền có thể nhìn ra, bọn họ khẳng định không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Còn không thừa nhận, Lâm Thành Phi cũng không sợ bọn họ thế nào. Lần này bọn họ lấy loại này thái độ khiêm nhường tới. Khẳng định là có chuyện yêu cầu mình. Đến mức là chuyện gì? Rất đơn giản a. Trị liệu Tô Y Nhiên mẫu thân bệnh tim, Tô Y Nhiên khỏi bệnh, mà mắc có đồng dạng chứng bệnh mẫu thân, không có khả năng thờ ơ. Bên ngoài phòng làm việc, trên hành lang, Tô Y Nhiên phụ thân cùng mẫu thân hai mặt nhìn nhau. Trong lúc mơ hồ có một chút giận dữ, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn đây là ý gì? Không tha thứ chúng ta à? Tô Y Nhiên mẫu thân cắn răng nói, tiếp tục chờ, Y Nhiên khỏi bệnh, ta cũng không tiếp tục nguyện ý tiếp nhận bệnh tim tra tấn. Tô Y Nhiên phụ thân rầu rĩ nói, có thể một mực như thế chờ lấy, cũng không phải biện pháp a. Muốn không, chúng ta đi vào, Tô Y Nhiên mẫu thân hỏi, chỉ cần hắn không chịu tha thứ chúng ta, mặc kệ là ở bên trong vẫn là bên ngoài. Đều như thế, mà trong văn phòng, Tô Y Nhiên cả gan đối Lâm Thành Phi nói, hiệu trưởng, ngươi vừa mới hỏi ba mụ mụ của ta, là vấn đề gì? Lâm Thành Phi cười nói, một cái rất trọng yếu người, thế nhưng là, ba mụ mụ của ta không biết nha, bọn họ nhận biết, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi, chỉ cần bọn họ không thừa nhận. Ngài thì không nguyện ý tha thứ bọn họ sao? Tô Y Nhiên đáng thương nói ra. Hiệu trưởng, cha mẹ ta là thật muốn theo ngài xin lỗi đâu. Ngài thì tha thứ bọn họ lần này đi. Lâm Thành Phi lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Y Nhiên đồng học, ngươi hiểu lầm. Hiện tại liền xem như bọn họ thừa nhận, ta Y Nguyên sẽ không tha thứ bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.